Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 108, Lục khí triều nguyên. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đá Kero nghe Diệp Vô Trần nói muốn ngự kiếm tông tiềm long bảng các đệ tử cùng tiến lên. Ngô Lâm hai mắt ngoan lệ. Sau đó nói ra, quyền cước không có mắt. Tông môn ta đệ tử như đả thương ngươi. Thì như thế nào? Diệp Vô Trần cười nhạt một tiếng. Lôi đài chi chiến. Sinh tử do mệnh, nếu ta chết thật trên lôi đài, vậy thì chỉ trách ta học nghệ không tinh. Ngô Lâm cười ha ha một tiếng. Tốt, nếu Diệp thiếu hiệp hiếu chiến như vậy, vậy ta Ngự Kiếm Tông tự nhiên muốn giúp người hoàn thành ước vọng. Nói xong, đối với dị biến cổ ma thể Chu Bình bọn người ánh mắt ra hiểu. Lập tức, Chu Bình 14 người phi thân lên, đi tới lôi đài. Ngự Kiếm Tông tiềm long bảng, có 20 người, lúc trước, trên tiềm long bảng tăng đồng 6 người bị Diệp Vô Trần đánh gãy chân. Không cách nào lên đài, cho nên, còn có 14 người. 14 người lên đài về sau, toàn thân khí thế chống ra, đem Diệp Vô Trần trùng điệp vây lại. Ngự Kiếm Tông tiềm long bảng đệ tử, đều là linh thể thập trọng hậu kỳ đỉnh phong. Mà lại đều là nửa chân đạp nhập thần thông bí cảnh cái chủng loại kia. Chiến lực đều phi phàm. 14 người linh lực chống ra. Tạo thành khủng bố khí lãng. Toàn bộ lôi đài vậy mà đều đang chấn động. Mộc Lâm Sâm cảm nhận được những đệ tử này kinh người khí thế. Nhướng mày. Nói ra. Tiểu tử này quá lỗ mãng. Lại muốn quần chiến. Cũng đừng thuyền lật trong mương. Phương Ngôn cảm nhận được tiềm long bảng 14 người khí tức kinh người. Cũng một mặt khẩn trương. Gia hỏa này, không cậy mạnh sẽ chết a. Lê Thiên Thiên tức giận nói. Chừng Mộc Lâm Sâm một chút. Hai người các ngươi, một cái đức hạnh. Mộc Lâm Sâm im lìm. Thật đúng là đứng đấy cũng trúng đạn. Trên lôi đài, Diệp Vô Trần hai mắt quét qua. Ánh mắt rơi vào cái kia biến dị cổ ma thể Chu Bình trên thân. Chỉ thấy đối phương toàn thân xuất hiện từng đạo như là ma văn một dạng hoa văn. Những ma văn này quang mang chớp động. Ở tại phía sau, ẩn ẩn có một tôn ma bóng dáng. Đồng loạt ra tay, thi triển Ngự Kiếm Quyết. Chu Bình lạnh lùng nói. Ngự Kiếm Quyết là Ngự Kiếm Tông cơ sở kiếm quyết. Đơn nhất thi triển uy lực không mạnh. Nhưng là như nhiều người xuất thủ, hình thành ngự kiếm trận, uy lực siêu việt rất nhiều thần thông bí kỹ. Chu Bình nói xong, trường kiếm trong tay vung lên mà ra. Lập tức, kiếm khí cuồn cuộn, đồng thời, trong kiếm khí của hắn, ma khí ngập trời. Đây cũng là hắn cổ ma thể biến dị mà sinh ra ma khí. Ma khí này, như xâm nhập đối phương chi thể. Làm cho đối phương mê muội, thần trí mơ hồ. Cái khác Ngự Kiếm Tông đệ tử cũng nhao nhao xuất thủ. Lập tức, ngự kiếm kiếm khí hóa thành từng đạo kiếm khí trường hà, rảo sát hướng trung ương Diệp Vô Trần. Bất quá, ngay tại những này kiếm khí trường hà oanh sát đến Diệp Vô Trần trước mặt lúc, đột nhiên, Diệp Vô Trần toàn thân quang mang phun trào, từng đạo kinh người long khí tuôn ra. Những long khí này, hóa thành từng đầu chân long, quấn quanh ở Diệp Vô Trần thân thể bốn phía. Vậy mà đem tất cả kiếm khí trường hà tách ra. Đồng thời, Diệp Vô Trần đỉnh đầu, thủy khí, hỏa khí, mộc khí, kim khí từng cái xuất hiện. Tứ khí triều nguyên đằng sau, thổ khí xuất hiện lần nữa. Ngũ khí quang mang nở rộ, chung quanh ngũ hành linh khí kinh người phun trào. Ngũ khí triều nguyên, Ngô Lâm, Lỗ Nhất Phát bọn người. Ai cũng nghẹn ngào, ta dựa vào ngươi cái hừng hực. Mộc Lâm Sâm kêu lên. Ngũ khí triều nguyên, Diệp Vô Trần chỉ ở lôi nguyên trì triển lộ qua ngũ khí triều nguyên. Lúc ấy tin tức cũng không có tiết ra ngoài. Cho nên, ngay cả Mộc Lâm Sâm cũng không biết Diệp Vô Trần đã ngũ khí triều nguyên. Ngay cả bảo hộ Mộc Lâm Sâm Trần Huyền hai vị cường giả. Nhìn thấy Diệp Vô Trần đỉnh đầu ngũ khí triều nguyên. Cũng là kinh chủ, ngũ khí triều nguyên a. Bọn hắn thiếu chủ người huynh đệ này. Thiên Tư vậy mà đạt đến mức độ này. Chỉ có Phương Ngôn, Lê Thiên Thiên sắc mặt bình tĩnh chút. Nhưng là, đúng lúc này, Phương Ngôn, Lê Thiên Thiên đột nhiên nhìn thấy. Thủy, hỏa, mộc, kim, thổ khí bên cạnh. Vậy mà lại tăng thêm một đoàn như kim mà không phải kim. Giống như ngân không phải ngân chùm sáng. Khí thứ sáu, Phương Ngôn, Lê Thiên Thiên hai người choáng váng. Ngô Lâm, Lỗ Nhất Phát mấy vạn đệ tử toàn bộ choáng váng. Mộc Lâm Sâm, còn có Trần Huyền hai vị mộc gia cường giả cũng choáng váng. Toàn trường tất cả đều ngốc ở nơi đó. Mộc Lâm Sâm hóa đá. Ta tại Mộng Du, Lục Khí, Triều Nguyên, cái này cũng được. Lục Khí Triều Nguyên, Thủy, Hỏa, Mộc, Kim, Thổ, Long Khí, Lục Khí, Diệp Vô Trần ở trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người. Cánh tay một tấm, chỉ gặp trên không trung. Vô số sáu hệ thần lôi ngưng tụ, Thủy hệ thiên lôi, chấm chấm, Hỏa hệ thiên lôi, Mộc hệ thiên lôi, Kim hệ thiên lôi, Thổ hệ thiên lôi, còn có Long hệ thiên lôi. Vô số thiên lôi cuồn cuộn rơi xuống, lôi chi quang mang, lập lòe thiên địa, lực lượng kinh khủng tràn ngập toàn bộ sơn phong mỗi một hẻo lánh. Tất cả thần lôi, trong nháy mắt che mất lôi đài, đem Tiềm Long bảng 14 đệ tử thôn phệ. Khi sáu hệ thần lôi đem lôi đài bao phủ trong nháy mắt, Tiềm Long bảng 24 đệ tử gần như đồng thời kêu thảm. Nhưng là rất nhanh, kêu thảm liền ngừng lại. Hồi lâu, khi lôi quang từ từ tán đi, chỉ gặp Diệp Vô Trần toàn thân lôi quang lấp lóe, đứng ở nơi đó, tựa như lôi chi chiến thần. Mà Tiềm Long bảng Chu Bình 14 người đều là tận quỳ sát mặt đất. 14 người toàn thân tản ra đốt cháy khét chi vị. Trên người cơ bắp, từng khối vỡ ra. Danh xưng phòng ngự vô địch, có được biến dị cổ ma thể Chu Bình. Cũng như vậy, tại trận Pháp Sư công hội khảo hạch lúc, Diệp Vô Trần lôi cực hạn lực lượng đều có thể đem thần thông cửu trọng Lưu Đường đánh cho trọng thương. Mới linh thể thập trọng đỉnh phong Chu Bình phòng ngự mạnh hơn, cũng không có khả năng mạnh đến mức qua Lưu Đường. Chu Bình quỳ sát ở nơi đó. Cái mũi, miệng, lỗ tai, đều đang bốc khói. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Vô Trần, hận nhiên nói, ta không cam tâm, hắn nhưng là biến dị cổ ma thể, vậy mà lại thua với một người phàm thể. Diệp Vô Trần đi vào Chu Bình trước mặt, lạnh nhạt nói, thua chính là thua, ngươi không cam tâm lại có thể thế nào? Nói xong, bàn tay xòe ra, liền đem Chu Bình đầu trực tiếp uốn éo xuống tới. Không! Có Ngự Kiếm Tông Nguyên lão kinh sợ gầm rú, liền muốn phóng tới lôi đài. Bất quá, hắn vừa động, liền bị Trần Huyền đánh trở về. Trần Huyền lạnh lùng nhìn đối phương. Mộc Lâm Sâm nhìn xem Ngô Lâm. Ngô Lâm, ngươi tốt nhất để người Ngự Kiếm Tông đừng động. Không phải vậy, ta cũng không dám cam đoan đợi lát nữa Ngự Kiếm Tông lại biến thành cái dạng gì. Ngô Lâm sắc mặt khó coi, quát lui muốn xông lên đi Ngự Kiếm Tông các cao thủ. Diệp Vô Trần liếc nhìn Ngự Kiếm Tông bốn phía vừa hãi, vừa sợ vừa giận mấy vạn đệ tử. Lạnh nhạt nói, Ngự Kiếm Tông ngoại môn còn có vị nào đệ tử muốn lên đài? Các người có thể toàn bộ cùng tiến lên đến. Toàn bộ cùng tiến lên đến. Diệp Vô Trần thanh âm trên quảng trường về tay không đãng. Đám người vì đó kinh ngạc. Tiểu tử này, so ra còn bá khí bên cạnh để lọt. Mộc Lâm Sâm lẩm bẩm nói. Nhưng là cuối cùng, Ngự Kiếm Tông không có cái nào đệ tử ngoại môn dám lên đài. Diệp Vô Trần đem Chu Bình đầu ném tới Ngô Lâm trước mặt. Thanh Long kiếm tại trên người của ta. Các người Ngự Kiếm Tông như muốn lấy về, cứ tới cầm, ta chờ. Nói xong, đi xuống lôi đài. Mộc Lâm Sâm tiến lên, cười hì hì nói, ta nói huynh đệ, ta vừa rồi thật vất vả ra một chút đầu ngọn gió. Hiện tại cũng bị ngươi cướp sạch, ta về sau, hay là đừng tìm tiểu tử ngươi đi cùng một chỗ. Cùng với ngươi, Ta yếu ớt, tiểu tâm linh luôn chịu đủ đả kích. Diệp Vô Trần liếc xéo. Ngươi không cần thịt rồng ăn mà nói. Có thể không cùng ta đi cùng một chỗ. Mộc Lâm Sâm, cách chương.